Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 372, vui mừng ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com, nhìn như hành động vô tình, lại bị tất cả mọi người đều nhìn chăm chú. Tại chỗ người nào không phải là hiểu, mắt thấy, lòng biết rõ, thời gian đến, các khách quý cũng ngồi, người điều khiển chương trình cũng đi lên trung ương. Không hổ là đoàn đội Tịch Cầm Viêm cho là kiêu ngạo. Ngắn ngủi mấy câu nói, đưa đến mọi người ha ha cười to. Có thể không chỉ là vô tình hay cố ý, chỗ ngồi An Chỉ Manh cùng Phó Tiếu Tiếu lại an bài chung một chỗ. Coi như nữ diễn viên trốn thuế lậu, làm sao có thể ngồi ở bên người Tổng thống, thật sự là quá thất lễ. Nhưng mà một thái độ khác thường, Cận Tư Hàn hoàn toàn không có nói một câu. Ngược lại cảm thấy như vậy thật ra thì cũng không cái gì không đúng. Lúc này, cửa bỗng nhiên mở ra, ở nửa đường, giống như đặc biệt vì cắt đứt giờ khắc này. Tất cả mọi người nghiêng đầu, từ đó về sau người phụ nữ mặc váy đầm dài màu trắng đi tới. Bên hông nơ con bướm, cái váy bao bọc nụ hoa, phía trên điểm kim cương, vừa hoạt bát lại không mất sang trọng hoa lệ, mà chủ nhân nó, gương mặt cứng rắn, một mặt tái nhợt mà không có huyết sắc, An Chỉ Manh ngẩn người. Cái này, không phải An Nhã sao? Đã lâu không gặp, tại sao dáng vẻ An Nhã tiều tụy như vậy? Cô ai cũng không thấy, cũng không quan tâm phá hư bầu không khí hòa hài này, đạp giày cao gót đi thẳng tới trước mặt Phó Tiếu Tiếu. Tránh ra, cái gì? Phó Tiếu Tiếu có chút lúng túng. Quả thực không biết lúc này An Nhã tới có ý nghĩa gì. Tôi nói, tránh ra, thanh âm cô lạnh như băng, giống như là một chút cảm tình cũng không có, để cho người không lạnh mà run. Dưới tình huống này, Phó Tiếu Tiếu muốn để cho cô mất mặt, cô khẽ cắn răng, mạnh miệng nói, nếu như tôi nói không thì sao? An Nhã thẳng tắp nhìn về phía Cận Tư Hàn, hốc mắt hồng hồng, bác sĩ của anh khi dễ tôi. Bây giờ, ngay cả diễn viên đều khi dễ tôi sao? Tư Hàn anh, cái này là ý gì? Vừa dứt lời, hội trường lớn như vậy một mảnh đen nhánh, giống như điện áp bị ai rút. Cận Tư Hàn lập tức cảnh giác, kéo An Chỉ Manh bên cạnh vào trong ngực. Sao, chuyện gì xảy ra? Phó Tiếu Tiếu mở điện thoại di động lên, ánh sáng lấm tấm thành một chút lửa hy vọng. Ngu ngốc, Cận Tư Hàn nói một tiếng. Đưa tay đánh điện thoại di động trên tay cô rớt trên đất. Phó Tiếu Tiếu bị sợ thét lên. Lúc này, nếu có người ở trên lầu đối diện tiến hành đánh lén, một điểm này sẽ trở thành ánh sáng vì tử thần dẫn đường. À, có người đánh lén tôi. Một mảnh bóng tối không có kéo dài rất lâu. Ánh nến yêu dã bị đẩy tới phòng khách, kèm theo còn có âm nhạc chúc sinh nhật vui vẻ. Bánh ngọt. Có người đẩy ra bánh ngọt tiến vào, ánh đèn sáng lên, Cận Tư Hàn lạnh lùng nhìn Tịch Cẩm Viêm, sắc mặt anh cũng không tốt, giống như cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hôm nay là sinh nhật anh Cẩm Viêm, anh quên sao? Phó Tiếu Tiếu lúng túng cúi đầu xuống, còn có khuất, em vốn là muốn cho anh ngạc nhiên. Người hầu nam đẩy xe bánh ngọt cười rất chuyên nghiệp, đẩy thẳng tới bên cạnh Tịch Cẩm Viêm. Tịch Cẩm Viêm cau mày, hôm nay là sinh nhật anh, ngạc nhiên mừng rỡ, đã là lúc nào rồi, tại sao còn có người suy nghĩ chúc mừng, trong lòng An Nhã tức giận giống như là vào giờ khắc này đã tới đỉnh. Cô đưa tay trực tiếp quăng cho Phó Tiếu Tiếu một cái tát, cũng không nói lời nào, nước mắt ở trong hốc mắt lởn vởn, cô làm gì? Phó Tiếu Tiếu trợn to mắt, An Chỉ Manh vội vàng tiến lên bảo hộ An Nhã ở sau lưng. Rất sợ lúc này Phó Tiếu Tiếu trả đùa, nhưng bây giờ là tình huống gì? An Nhã như thế nào cùng Phó Tiếu Tiếu đối mặt, thật đúng là tốn sức. Cách chương.